Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, 58, Lâm Đế Công đạo thủ hạ xuống tay điều tra một phen Thái tử Ngộ Hổ một chuyện. Tuy rằng đại bộ phận người đều cảm thấy là ngoài ý muốn. Nhưng đương sự rốt cuộc đề cập đến hoàng tử công chúa. Về tình về lý đều vẫn là muốn tra một tra, nhưng tra tới tra đi. Cũng không tra ra cái gì dị thường tới, trong núi vốn là có mãnh hổ lui tới. Mấy năm trước Lâm Đế còn săn quá một đầu, tiền hoàng năm đó hạ thú khi cũng ngộ quá hai đầu hùng. Thiếu chút nữa gặp nạn, mãnh thú tập người thật sự không tính cái gì hiếm lạ sự. Cuối cùng cha tới cha đi, chỉ có thể về với thái tử cùng ngũ công chúa vận khí không tốt, trừ bỏ Nguyễn Quý Phi cùng tướng phủ. Thân tín, không ai biết này đầu mãnh hổ kỳ thật là bọn họ chăn nuôi, mưu hại thái tử là Chu Chín tộc tội lớn. Nhưng từ xưa đoạt đích chi lộ liền hung hiểm vạn phần. Phú quý hiểm trung cầu, nếu là hiện tại không động thủ, chờ tương lai thái tử đăng cơ. Hiện giờ huy hoàng Nguyễn Thị nhất tộc tất nhiên sẽ nghênh đón xuống dốc, cho nên chuyện này cần thiết làm, nhưng cũng phải làm đến vạn vô nhất thất. Nửa điểm đều làm người nhìn không ra người tới vì dấu vết lợi dụng hạ thú. Dẫn mãnh hổ tập kích, là nhất giống ngoài ý muốn phương thức này chỉ mãnh hổ tướng phủ đã chăn nuôi 3 năm. Đông cung cùng Vân Hy trong cung kỳ thật đều các có chính mình nội tuyến. Nội tuyến trộm đem thái tử không cần quần áo sưu tập lên đưa ra cung đi. Kia mãnh hổ ở nhân vi dưới, ngày qua ngày mà quen thuộc độc thuộc thái tử khí vị. Mới có thể ở bị vận chuyển đến núi rừng sau, tinh chuẩn mà tìm ra thái tử nơi, kỳ thật bọn họ mục đích không nhất định một hai phải thái tử chết. Đoạn hắn một cái cánh tay hoặc là hạt hắn một con mắt là được, một khi tàn tật. Thái tử liền sẽ mất đi chữ quân tư cách, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này bọn họ tỉ mỉ bố trí nhiều năm cục, thế nhưng bị một tiểu nha đầu hủy hoại. Nguyễn Quý Phi vốn đang ngồi ở trong cung uống trà chậm đợi thái tử Ngộ Hổ tin tức. Không nghĩ tới tin tức chờ là tới rồi, nhưng còn không có tới kịp cao hứng. Liền nghe nói thái tử cũng bình an đã trở lại, Nguyễn Quý Phi thật là khí đến ngân nha cắn. Đem nóng bỏng chung trà tạp tới rồi khung cửa thượng, này hai người hư bổn cung chuyện tốt, nói tự nhiên là Lâm Phi Lộc cùng Hề Quý Phi, Nguyễn Thị Hề Đàn tuy đều là Quý Phi. Nhưng nhiều năm qua Tường An không có việc gì, không giao hảo cũng chưa trở mặt, Nguyễn Thị biết Hề Đàn vô tình tranh sủng, nàng vào cung bất quá là bởi vì bị thương không thể trở lên chiến trường. Cùng với gả chồng, không bằng phát huy tự thân cuối cùng giá trị. Vì Hề gia cung cấp cuối cùng một đạo bảo đá mơ siêu hốt cuộc từ xưa đem vì quân sở kỵ. Tuy rằng Hề gia mãn môn trung tâm, nhưng không chịu nổi hoàng đế đa nghi, có Hề Đàn từ giữa chu toàn, Hề gia sẽ càng an toàn, hơn nữa Hề Đàn vẫn luôn không con. Nói không hảo là nàng không thể sinh, vẫn là nàng căn bản không nghĩ sinh, mặc kệ là cung đấu vẫn là đoạt chữ, mọi người đều không đem nàng tính ở trong đó. Không nghĩ tới chính là như vậy một cái hoàn toàn đứng ngoài cuộc người, hủy hoại bọn họ đại kế, Lâm Phi Lộc cưỡi ngựa trở về cầu cứu đáng giận. Hề Quý Phi tiến đến sát hổ cứu người ghê tởm hơn. Nguyễn Quý Phi trong khoảng thời gian ngắn tưởng đêm này hai người ăn tươi nuốt sống tâm đều có. Nhưng nàng cái gì đều không thể làm, chuyện này đã là bị định tính để ý ngoại, nàng nếu có động tác. Chính là không đánh đã khai, cho nên nàng chỉ có thể nên thế nào liền thế nào. Còn khiển người tặng đồ vật cấp thái tử lấy kỳ an ủi, chỉ là trong lòng rốt cuộc là có khí. Nhìn đến cái gì không vừa mắt người hoặc sự liền so ngày xưa càng táo bạo. Đi theo tới hành cung tránh nóng vị kia hoài thai tháng năm Tà Tiệp Dư bởi vì một câu vô tình chi. Ngôn mạo phạm đến Nguyễn Quý Phi. Nàng liền gọi người ở trong viện đứng hai cái canh giờ. Lấy kỳ khiển trách kết quả vị kia Tà Tiệp Dư ngày đó trở về liền thấy hồng. Ở thái y hộ thai dưới, hài tử xem như bảo vệ, nhưng Tà Tiệp Dư động thai khí thân mình càng thêm suy yếu. Chỉ sợ tới rồi sinh sản tình hình lúc ấy gặp phải rất lớn nguy hiểm mơ siêu Lâm Đế nghe nói việc này. rất là bực bội, tuy rằng hắn luôn luôn biết Nguyễn Quý Phi là cái thẳng thắn tính tình. Nhưng sự tình quan con nối dõi, hắn vẫn là tức giận, bất quá là răn dạy, còn chưa cấp xử phạt. Nàng nhưng thật ra trước khóc thượng, ngày thường kiêu căng minh diễm nữ tử khóc lên khi còn rất có phong tình, vừa khóc vừa nói, thần thiếp năm đó hoài đình khi còn nhỏ, còn cùng bệ hạ lên núi mua vui, cũng không thấy xảy ra chuyện, hiện giờ chẳng qua kêu nàng đứng hai cái canh giờ, nào biết đâu rằng nàng thân mình liền hư thành như vậy. Bệ hạ nếu cảm thấy thần thiếp chuyện bé xé ra to, kia không bằng triệt thần thiếp cùng nhau giải quyết lục cung quyền lợi. Cũng tỉnh thần thiếp quải cái hư danh, làm cái gì đều phải lo trước lo sau, Lâm đế vốn là tới hỏi trách. Đến cuối cùng chính mình ngược lại thành ác nhân, hắn không thể không trấn an một phen hủy khuất nức nở quý phi. Hơn nữa cố kỵ Nguyễn thị một môn, cuối cùng chỉ là răn dạy nàng vài câu, lại bồi thường dường như thưởng tà tiệp dư không ít đồ vật. Liền đem việc này nhẹ nhàng bóc qua trong triều chính sự bận rộn. Hiện giờ hạ thú lại đình, năm nay hành cung tránh nóng liền so năm rồi thời gian đều phải đoàn, bất quá nửa tháng có thừa. Lâm đế liền dẹp đường hồi cung, Lâm phi lộc hồi cung không hai ngày. Liền bị hoàng hậu gọi vào Trường Xuân cung, nàng cùng hoàng hậu tiếp xúc không nhiều lắm. Hoàng hậu dốc lòng lễ Phật, miễn hậu cung thỉnh an một chuyện. Ngày thường không có việc gì căn bản thấy không thượng nàng một mặt. Nàng duy nhất cùng hoàng hậu tiếp xúc gần gũi là thượng một lần sinh nhật yến. Hoàng hậu xem nàng ánh mắt thập phần bình thản, quanh thân có cổ siêu nhiên đại khí, có một loại cùng thái tử không có sai biệt đoan trang, này một đôi mẫu tử đều là cái loại này thập phần thủ quy củ người, mọi người đều rõ ràng, chỉ cần bọn họ không được sai đạp sai. Chữ quân chi vị liền sẽ không có biến cố, nhưng nếu như có người vươn nanh vuốt, bọn họ cũng tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Hoàng hậu đem Lâm Phi Lộc kêu lên đi. Tự nhiên là vì thái tử ngộ hổ khi nàng tiến đến cầu cứu một chuyện. Thái tử có thể bình an, Lâm Phi Lộc công không thể không. Hoàng hậu ngày xưa đối này đó hoàng tử hoàng nữ nhóm đối xử bình đẳng. Không trách móc nặng nề cũng không thân cận. Lúc này lại thiệt tình thực lòng đối Lâm Phi Lộc sinh ra vài phần yêu ái, nàng này thông tuệ cơ linh. Tuổi tuy nhỏ, gặp nạn là lúc lại có thể gặp nguy không loạn, ngày sau tất nhiên không thể khinh thường. Hơn nữa này thật sự sự ân cứu mạng, hoàng hậu liền sinh ra lung lạc tâm tư, nàng nhưng thật ra không có giống Lâm đế như vậy đối ngũ. Công chúa đại thưởng một phen, mà là chờ đến cùng Lâm đế dùng bữa khi. Nhắc tới hiện giờ hậu cung bốn phi chỗ chống sự, rốt cuộc không thật dài thời gian không? Tổng muốn trước chạc một vị phi tần đi lên, mới hợp tổ tông quy chế, Lâm đế vốn dĩ liền không phải say mê sắc đẹp cái loại này hoàng đế. Cũng rất ít nhọc lòng hậu cung sự, rốt cuộc thượng một lần tiên hoàng hậu cung để lại cho hắn bóng ma không thể nói không nhỏ. Lúc này nghe hoàng hậu nói lên, liền phụ họa nói. Hoàng hậu nói có lý, nếu như thế, hoàng hậu trong lòng nhưng có người được chọn. Hoàng hậu trầm tư một phen, trong cung hiện giờ dục có hoàng tử hoàng nữ thấp nhất đều là tần vị. Lại chỉ có Lam Chiêu Nghi muốn kém nhất giai, ngũ công chúa thông tuệ, lục hoàng tử hồn nhiên, lại thâm đến mẫu hậu yêu thích, bệ hạ hiếu thuận, cũng nên biết mẫu hậu lúc tuổi già tu hành kham khổ. Hiện giờ có lục hoàng tử làm bạn, cũng coi như lại trong lòng tiếc nuối, Lam Chiêu Nghi vì bệ hạ dưỡng dục như vậy ưu tú hai đứa nhỏ. Về tình về lý, cũng nên cho nàng tấn vị, Lâm đế hiện giờ tuy rằng thiên vị Tiêu Lam, cũng nguyện ý cho nàng tấn vị phân, nhưng nghe hoàng hậu nói như vậy, vẫn là có điểm kinh ngạc, phía trước trẫm đem nàng từ quý nhân trạc vì Chiêu Nghi, đã không hợp quy củ. Nếu là hiện giờ lại đem nàng trực tiếp trạc vì phi vị, chỉ sợ sẽ đưa tới phê bình, hoàng hậu cười cho hắn gắp một khối thủy tinh sủi cào. Ôn thanh nói, quy củ đều là người định, đây là bệ hạ hậu cung, tự nhiên nên là bệ hạ định đoạt, người khác lại có gì tư cách phê bình đâu. Bệ hạ đó là thiên tử lời nói đó là chân lý, bất quá là tấn chức vị phân mà thôi. này thiên hạ đều là bệ hạ định đoạt, lại không nói đến kẻ hèn hậu cung. Hậu cung vững vàng, bệ hạ mới có thể an tâm tiền triều. Lam Chiêu Nghi tính cách dịu dàng lương thiện, đãi nhân thân hòa, nếu có thể ổn ngồi phi vị, không chỉ có đương vì chúng phi tần gương tốt, cũng coi như vì bệ hạ phân ưu. Phía trước có nói đến, Lâm Đế là một cái bảo thủ hoàng đế, cực kỳ cao ngạo lại tự phụ, cảm thấy chính mình là trên đời này đệ nhất ngưu bè, hoàng hậu tự hắn vẫn là thái tử khi liền làm bạn tả hữu, đối hắn tính nết đó là sờ đến rõ ràng, tự nhiên biết loại này thời điểm nên nói cái gì lời nói. Lâm Đế vừa nghe, tức khắc cảm thấy hoàng hậu không hổ là hoàng hậu, nói chuyện quả nhiên tự tự có lý. Hơn nữa chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, lần này nếu là không có Tiểu Ngũ, thái tử tất nhiên mệnh tang hổ khẩu. Thái tử sự tình quan đại Lâm triều căn cơ ổn định. Tựa như Hề Quý Phi nói, thái tử không việc gì, đó là đại Lâm không việc gì. Hắn thưởng những cái đó vàng bạc đá quý đều là vật ngoài thân. Muốn rơi xuống thật chỗ thưởng thưởng mới là thật sự khen thưởng, vì thế nhập thu là lúc. Thừa dịp bái tổ đại điền, Lâm Đế liền ban phát tấn chức ý chỉ thăng chức Lam Chiêu Nghi vì Lam Phi. Ban Minh Nguyệt Cung vì bốn phi chi nhất chủ cung chi vị. Trong cung tất cả chi phí toàn bộ dựa theo phi vị một lần nữa phân chia, ý chỉ vừa ra. Toàn bộ hậu cung đều chấn kinh rồi. Phía trước Tiêu Lam nhảy bốn cái vị phân đã thực lệnh người chấn kinh rồi. Nhưng rốt cuộc lúc ấy vị phân thấp, tấn chức không gian đại. Hơn nữa nhiều năm bồi thường, đại gia kinh xong cũng liền tiếp nhận rồi, không nghĩ tới lúc này mới tấn chức đến Chiêu Nghi không. Đến nửa năm, lại một chút nhảy hai cái vị phân, trực tiếp trở thành bốn phi chi nhất. Này cũng quá mẹ nó làm người hâm mộ ghen tị hận, bao nhiêu người suốt cuộc đời. Cũng chỉ có thể ở thục nữ quý nhân thượng đãi cả đời a. Tiêu Lam đây là 5 năm ngao tận cả đời khổ. Khổ tận cam lai. Trực tiếp chim sẻ biến Phượng Hoàng A. Trong cung nhất thời nghị luận sôi nổi, cũng có tin tức truyền ra, nói Tiêu Lam sở dĩ thăng chức vì phi, là hoàng hậu tự mình cùng bệ hạ đề, hoàng hậu vì cái gì đưa như vậy một cái đại lễ cho nàng. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, còn không phải là bởi vì hạ thú là lúc ngũ công chúa ân cứu mạng sao? Ai, loại sự tình này, thật sự hâm mộ không tới. Ai kêu Tiêu Lam sinh như vậy cái hảo nữ nhi a? Sinh đứa con trai làm nàng thất sủng, sinh cái nữ nhi lại làm nàng phục sủng, thật đúng là gập ghềnh lại kỳ ảo nhân sinh trải qua a. Người ngoài nghị luận sôi nổi. Nhận được ý chỉ Tiêu Lam cũng là ngốc, này một năm tới phát sinh hết thảy, đều làm nàng cảm giác giống đang nằm mơ giống nhau. Lâm Phi Lộc phía trước còn nghĩ giúp nàng tranh phi vị đâu. Không nghĩ tới gì đều còn không có bắt đầu làm, này phi vị liền tự động đưa tới cửa, đột nhiên cảm thấy cái này phó bản khó khăn càng ngày càng thấp, chính mình thật sự không cần làm cái nữ hoàng đảm đương đương sao. Ai tính, nàng còn muốn ngủ lười giác đâu, đường hoàng đế thức dậy so gà sớm đi ngủ so chó trễ. Hơi chút tận tình hưởng lạc một chút liền sẽ bị triều thần đuổi theo viết sổ con khuyên nhủ phê bình. Hơi không chú ý còn phải bị sự quan nhớ một bút xa hoa dâm dật. Quả thực sống so xã xúc còn không bằng. Tính tính, Lâm Phi Lộc biết đây là hoàng hậu truyền đạt canh ô liu. Nàng cũng không ngại tiếp được, không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Khuynh sau này là sẽ đăng cơ xương đế. Nàng chính mình nhân sinh tạm thời không cần suy xét. Có Lâm Khuynh ở, ít nhất có thể bảo đảm Tiêu Lam cùng Lâm Chiêm Viễn bình an không có việc gì. Đến lúc đó nàng triều Lâm Khuynh thảo một phương đất phong. Không cần quá lớn quá phú trạch, chỉ cần an cư lạc nghiệp là được, đến lúc đó làm Tiêu Lam mang theo Lâm Chiêm Viễn đi đất phong sinh. Hoạt, sống quãng đời còn lại cả đời, cũng coi như hiểu rõ nàng ở chỗ này duy nhất vướng bận đến nỗi chính mình. Lâm Phi Lộc cảm thấy nàng hiện tại phải hào hào cùng Hề Quý Phi học võ. Tương lai nếu là có cơ hội ra cung. Liền có thể một người nhất kiếm đi thiên nhai, trước nửa đời lấy cung đấu kịch bản. Tuổi già lấy võ hiệp kịch bản, quả thực đẹp cả đôi đàng. cũng không uổng công nàng tới cái này thời không đi một chuyến. Hết chương.